Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Viêm Linh Lung nguy cơ. Nhìn lấy cái kia tòa hỏa diễm bảo tháp, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều là một trận kinh ngạc. Tuy là bọn họ không có tới gần tòa kia cự tháp, nhưng có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được cái này cổ nhiệt độ nóng bỏng, cùng với trong không khí bổ sung thêm năng lượng kinh khủng. Người liếc nhau, đều ở trên mặt của đối phương thấy được khó hiểu màu sắc. Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức, thăm dò vào tòa kia bảo tháp bên trong. Còn không chờ hắn phát hiện cái gì, tòa kia bảo tháp đột nhiên phóng lên cao. Trong nháy mắt này, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều là cảm giác được một cỗ làm người ta thất tức cảm giác áp bách. Cái kia không gì sánh được sóng năng lượng khủng bố, liền tại đầu đỉnh bồi hồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Cố Lưu Vân biến sắc, cổ năng lượng này thật sự là quá biến thái. Nhìn một cái thì biết rõ cái này tuyệt đối không phải huyễn linh hộ tâm kính có khả năng ngăn cản. Thời gian tĩnh chỉ, mắt thấy cái kia bảo tháp gần hạ xuống, Cố Lưu Vân vội vàng thi triển ra pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá, hắn cái này trăm lần hiệu quả cả trăm pháp tắc chi lực, đối với phía kia bảo tháp dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ánh mắt đạt đến không gian tuy là đều bị định cách, nhưng này bảo tháp lại vẫn đang chậm rãi hướng phía hắn cùng với Viêm Linh Lung trấn áp xuống. Chỗ đi qua, dừng hình ảnh sau không gian xuất hiện từng đạo vết rạn. Mắt thấy một chiêu này không thể ngăn cản phương này bảo tháp, Cố Lưu Vân đem Viêm Linh Lung ôm ngang ở trong ngực của mình, thi triển ra thần thông thái bản ngự 157 kiếm thuật, hướng phía bảo tháp phạm vi công kích ở ngoài phóng đi. Còn không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cố Lưu Vân lại là cả kinh. Cái này bảo tháp thật đúng là khó chơi. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực đem Viêm Linh Lung để vào trong đó. Mình thì thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm, đem thân thể hóa thành một thanh hoa lệ trường kiếm, đột phá này đạo hỏa diễm bình chướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bảo tháp rơi xuống đất, loạn thạch bay tán loạn, kiên cố mặt đất nham thạch ý nhưng bị đập ra khỏi một cái hố sâu to lớn. Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng nhịn không được cảm thán, may mà hắn thần thông quá nhiều, bằng không cái này một tháp trấn áp xuống, hắn cùng với Viêm Linh Lung sợ rằng liền cho đều không thừa. Nhìn lấy cái kia bảo tháp tạm thời không có động tĩnh, Cố Lưu Vân mở ra băng chi lĩnh vực, làm cho Viêm Linh Lung từ đó đi ra. Lưu Vân, ngươi không sao chứ? Viêm Linh Lung ân cần nhìn lấy Cố Lưu Vân. Mới vừa cái kia nguy hiểm một màn, nàng ở băng chi trong lĩnh vực nhìn nhất thanh nhị sở. Cố Lưu Vân lắc đầu, ý bảo Viêm Linh Lung không cần phải lo lắng. Cùng lúc đó, tòa kia bảo tháp cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bên ngoài quanh thân hỏa quang đại thịnh, ở ánh lửa làm nổi bật phía dưới, đỉnh tháp bên trên dĩ nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia vóc người thấp bé, dường như một cái chu nho một dạng, toàn thân bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây lấy. Khuôn mặt cực kỳ mơ hồ, hắn ngồi nghiêng ở đỉnh tháp bên trên, không nhúc nhích nhìn lấy Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung. Không tệ lắm, dĩ nhiên có thể tránh thoát hỏa thần tháp một kích. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng thuế nhưng, nguyên lai tháp này tên là hỏa thần tháp cũng không biết nó có lai lịch gì. Lúc này, Viêm Linh Lung cau mày mở miệng nói ra. Lưu Vân, cái này hỏa thần tháp là hỏa thần tiền bối trí bảo, uy lực vô cùng. Là hỏa thần tiền bối cố ý liền tại phương này tiểu thế giới bên trong. Cái kia tháp người trên ảnh là tháp linh, chỉ có đánh bại nó mới có thể thu phục cái này hỏa thần tháp. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Viêm Linh Lung. Nhà đầu kia treo làm sao mà biết được. Viêm Linh Lung cười giải thích, ta đang nắm giữ phương này tiểu thế giới thời điểm, cũng nhận được rất nhiều hỏa thần tiền bối lưu lại tin tức. Cố Lưu Vân gật đầu. Đã như vậy, vậy hắn liền nghĩ biện pháp trợ giúp Viêm Linh Lung đem cái này hỏa thần tháp thu a hát. Tuy là cái này hỏa thần tháp rất mạnh, thế nhưng cái kia tháp linh thực lực dường như rất bình thường. Nhìn qua bất quá là thiên kiếp cảnh sơ kỳ thực lực. Cứ như vậy, hắn ngược lại là có mấy phần thắng. Lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến một vấn đề. Hắn nghi ngờ nhìn phía Viêm Linh Lung. Phương này tiểu thế giới đã thuộc về ngươi. Ngươi có thể hay không mượn tiểu thế giới lực lượng đi trấn áp cái này tháp linh? Viêm Linh Lung lắc đầu. Hỏa thần tháp cùng tháp linh cũng không chịu tiểu giới hạn chế. Chắc là hỏa thần tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Cố Lưu Vân gật đầu. Loại tình huống này cũng không phải kỳ quái. Hỏa thần người này thật là thích tới đây một bộ. Liền tại Cố Lưu Vân suy tư thời gian, cái kia tháp linh có hành động. Chỉ thấy hắn thân thể phóng lên cao, huyền phù ở giữa không trung. Hỏa thần tháp bắt đầu. Một lời vừa nói ra, chỉ thấy to lớn kia xích hồng sắc bảo tháp phóng lên cao. Vào giờ khắc này, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung lần nữa cảm thấy một cỗ có thể nói kinh khủng uy áp. Cố Lưu Vân hơi nhíu mày, chỉ bằng cổ khí thế này, là hắn biết cái này hỏa thần tháp nhất định là nhất kiện chí bảo. Uy lực của nó sợ rằng không thua trong tay hắn nhân hoàng ấn. Làm hỏa thần tháp phóng lên cao một khắc kia, Cố Lưu Vân đã bắt đầu nghĩ biện pháp nên ứng đối ra sao một kích này. Trong lòng hắn rõ ràng, đối mặt loại này cấp bậc bảo vật, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhưng là không đợi hắn bắt đầu hành động, cái kia hỏa thần tháp dĩ nhiên toát ra vạn trượng quang mang. Sau đó một cỗ lớn lao hấp lực bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền đã một mảnh đen nhánh. Đây là bị hít vào hỏa thần tháp bên trong rồi hả? Linh Lung ngươi đang ở đâu? Cố Lưu Vân thấy Viêm Linh Lung cũng không tại bên cạnh hắn, lập tức mở miệng hô hoán. Lưu Vân, ta ở bên cạnh, người như thế nào đây? Rất nhanh, Viêm Linh Lung thanh âm ở phía xa xuất hiện. Cố Lưu Vân thần thức đảo qua, phát hiện Viêm Linh Lung cùng hắn khoảng cách có ít nhất xa mười mấy trượng. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Lưu Vân chân đạp xích tâm kiếm hướng phía Viêm Linh Lung vị trí chạy đi. Thế nhưng hắn cảm giác mình mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Phảng phất có ngàn vạn cái tay ở lôi kéo hắn lui lại. Nhưng vào lúc này, nổ một cái, hỏa quang chợt hiển lộ. Hai người chỗ ở vùng không gian này, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa cháy mạnh hải dương. Cố Lưu Vân cảm giác được, có một cỗ cường đại nóng rực chi lực đưa hắn bao ở trong đó. Đây là một loại đối với thân thể cùng nguyên thần song trọng thương tổn. Không chỉ có như vậy, tại hắn trên đỉnh đầu còn có hỏa diễm không ngừng hạ xuống. Cố Lưu Vân cảm thấy mình thể lực đang nhanh chóng sói mòn. Hắn thật không nghĩ tới, cái này hỏa thần tháp bên trong công kích thật không ngờ hiểm ác đáng sợ. Loại này phạm vi lớn hỏa diễm thương tổn, đơn giản là tránh cũng không thể tránh. Không có biện pháp, Cố Lưu Vân chỉ có thể trước thi triển lẩn tránh tổn thương thần thông. Kiếm chi ẩn, kiếm quyết bóp một cái. Cố Lưu Vân thân thể hóa thành một cái nhìn không thấy sờ không được hồn thể. Phát hiện thể lực của mình cuối cùng cũng không lại sói mòn. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn bằng vào tự thân tu vi, căn bản là không chống nổi nửa canh giờ. Viêm Linh Lung thì càng khỏi phải nói. Nhất định phải cấp tốc cùng nàng hội hợp. Không phải vậy nàng khả năng có nguy hiểm. Giờ này khắc này, ở ánh lửa làm nổi bật phía dưới, Cố Lưu Vân thị giác đã khôi phục. Lần nữa khóa được rồi Viêm Linh Lung vị trí sau đó, hắn nhanh chóng đuổi chạy nơi đó. Lần này hắn không có gặp phải bất kỳ trở lực. Mấy lần hô hấp qua đi liền tới đến rồi Viêm Linh Lung trước người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.